Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 263, Đả Thiết Lĩnh. X, Đả Thiết Lĩnh. Vân Tùng chỉ huy Tiên Vu Liệp Hộ chuẩn bị lao động. Vân Thải hai tay ôm ngực trước lâm vào trầm tư, theo từng khối thạch đầu đào mà ra. Vân Thải bỗng nhiên nói ra, trước dừng lại, nàng đối Vân Tùng nói ra. Đả Thiết Lĩnh, Đả Thiết Lĩnh, cái tên này hảo hảo kỳ quái. Dãy núi này cũng không giống như là có mỏ sắt bộ dáng. Cũng không nhìn thấy có thợ rèn ở địa phương này. Vì sao? Vân Tùng vấn đạo, thì là một cái tên mà thôi. Cái này có gì hảo vấn vì sao? Vân Thải khoát khoát tay nói ra. Cái này coi như sai. Một cái địa phương được trao cho danh tự nhất định có nguyên nhân. Sẽ không vô duyên vô cớ liền bị lấy tên. Bởi vì tùy ý lấy danh tự khó có thể phục chúng. Khó có thể để cho mọi người có ấn tượng. Càng khó có thể hơn truyền bá ra cùng truyền cho hậu nhân. Vân Tùng không biết nàng tại sao phải dây dưa vấn đề này. Liền hỏi Tiên Vu Liệp Hộ nói. Núi này lĩnh vì sao kêu Đả Thiết Lĩnh? Danh tự nơi phát ra nơi nào? Tiên Vu Liệp Hộ mờ mịt nói ra. Nào có cái gì nơi phát ra? Chính là mọi người cũng gọi như vậy. Đời đời kiếp kiếp gọi như vậy. Vân Thải lắc đầu. Sắc mặt nghi hoặc. Tiên Vu Liệp Hộ cẩn thận hỏi. Làm sao vậy? Cái tên này rất trọng yếu sao? Vân Thải nói ra. Dãy núi này không tầm thường. Nàng đơn giản hồi một câu nói như vậy. Sau đó khuôn mặt cười lộ ra một tia buồn vô cớ. Đáng tiếc ta không cách nào bay lên quan sát ngọn núi này. Nhưng mà nếu là không vội vã, chúng ta có thể leo đến bên cạnh dãy núi bên trên đến xem một chút Đả Thiết Lĩnh. Tìm một cái nó tên nơi phát ra. Vân Tùng có cùng Tiên Vu Liệp Hộ một dạng nghi hoặc. Vân Thải vì sao cố chấp như vậy tại Đả Thiết Lĩnh, danh tự. Trên trời có mây đen, trên núi có vũ khí. Hắn dứt khoát đi mau mấy bước kéo dài khoảng cách, biến thân làm du thi ngự phong mà lên. Nếu Vân Thải muốn từ chỉnh thể mà nói nhìn ngọn núi này tạo hình, vậy hắn sẽ đi thăm nhìn, nhìn một chút có thể có phát hiện gì, nhìn xem hắn đằng không bay lên. Tiên Vu Liệp Hộ con mắt lập tức trừng lớn, hắn tại chỗ quỳ xuống thành kính dập đầu. Tiên nhân, đệ tử bái kiến tiên nhân. Vân Tùng mượn phong bay xa quay đầu nhìn Đả Thiết Lĩnh. Sau đó thật là có phát hiện. Cái này sơn lĩnh xem toàn thể tới là trên một dãy núi rút lên một đầu sơn phong. Chỉ nhìn sơn phong không có gì. Liên hợp cái bệ dãy núi đến xem thì có ý tứ. Nó giống như là một tòa mãnh thú. Xung làm cái đế dãy núi vắt ngang suốt một đoạn. Một lần này đoạn rộng thùng thình nhô lên. Giống như mãnh thú nằm xuống thân thể. Mà sơn phong thẳng tắp rút lên. Giống như là mãnh thú dướn cổ lên. Vừa lúc nó đỉnh núi nơi càng rộng rãi hơn một chút. Cho nên có loại đầu thú hướng lên trời gầm thét mùi vị. Nếu như đem đỉnh núi cho rằng đầu thú. Cái kia nó phía trên có lõm. Cái này lõm chính là thú miệng. Tiên Vu Liệp Hộ phụ thân quan tài chính là chôn ở thú trong miệng. Thế nhưng là cái này cùng Đả Thiết Lĩnh danh tự có liên quan gì? Vân Tùng bay về phía trên cái đế dãy núi. Chuẩn bị biến thân làm người lại leo lên núi. Đây là hắn tùy ý một cái ý nghĩ. Nhưng sau khi rơi xuống hắn chú ý tới một lần này đoạn sơn loan phía trước nhất phồng lên. Sau đó quái thạch lân tuân. Cài răng lược. Giống như nơi này mới là cự thú đầu lâu. Mà những cái này cài răng lược quái thạch thì là thú trong miệng răng nhọn. Có phát hiện này. Hắn phản ứng đầu tiên là mình vừa rồi nhìn lầm. Đầu thú cũng không phải là sơn phong đầu. Sau đó hắn cái thứ hai phản ứng là biến. Có lẽ bản thân không có nhìn lầm cũng không có liên tưởng sai. Từ cao hơn nhìn Đả Thiết Lĩnh chính là một tòa mãnh thú bộ dáng. Chỉ là cái này mãnh thú có hai cái đầu. Trên cổ một khỏa, ngực một khỏa, hai cái đầu hai tấm miệng lớn. Đây là một cái hung thủ bộ dáng. Thao thiết, liên nghĩ đến điểm này hắn lập tức cùng Đả Thiết Lĩnh danh tự tiến hành liên hệ. Thao thiết, Đả Thiết, cả hai không phải rất giống. Nhưng cân nhắc đến giọng nói quê hương cải biến. Vậy cái này sơn lĩnh có thể hay không mới đầu gọi là Thao Thiết Lĩnh? những người sau này truyền miệng bên trong cho nó cải danh tự, đổi thành Đả Thiết Lĩnh. Cái suy đoán này có cân nhắc nhưng không phải rất đáng tin cậy. Hắn lại đối danh tự tiến hành phân tích. Nếu như mới đầu kêu chính là Đả Thiết Lĩnh đâu? Từng có thao thiết tàn phá bừa bãi trong núi. Tiên nhân ở trong này cùng nó đánh một trận đem phong ấn thành sơn phong. Cho nên gọi là Đả Thiết Lĩnh. Mang theo những suy đoán này hắn nhanh chóng lên núi. Vân Thải nhìn thấy hắn biểu lộ về sau liền hỏi. Người phát hiện cái gì? Vân Tùng đem phát hiện của mình cùng phân tích nói mà ra. Còn cũng không nói đến liên quan tới Đả Thiết Lĩnh suy đoán đây. Hắn mới nhắc lên Thao Thiết Lĩnh cùng Đả Thiết Lĩnh liên hệ. Vân Thải liền nói ra. Vì sao không phải Đả Thiết Lĩnh đâu? Anh hùng sở kiến lược đồng. Vân Tùng gật đầu. Sau đó Vân Thải sắc mặt liền có chút ít khó coi. Nàng đứng ở đỉnh núi quan sát thôn nhỏ. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lâm vào trầm tư. Rất nhanh nàng quay đầu nói ra. Đào A, đem thợ săn già đào mà ra. Nó nếu có thể cho nhi tử báo mộng. Vậy bây giờ con trai của nó đi tới nó trước mặt. Nó nhất định sẽ nói chút gì đó. Hai nam nhân tăng thêm tốc độ. Thạch đầu sốc lên. Một tòa quan tài xuất hiện. Tiên Vu Liệp Hộ khó khăn nói. Chuyện này cũng không có gì xuất hiện. Bằng không chúng ta mở ra cái khác quan tài. Ban ngày, chấm ngoặc kép, cũng tới đây. Còn kém một chân bước vào cửa. Chẳng lẽ chúng ta muốn dừng lại? Vân Tùng lắc đầu, đi lên tự mình đem nắp quan tài cho vén lên. Trong quan tài, trống rỗng. Vân Tùng đột nhiên nhìn về phía Tiên Vu Liệp Hộ. Tiên Vu Liệp Hộ kinh hãi. Điều đó không có khả năng a. Sao? Sao? Tại sao có thể như vậy? Vân Tùng phất tay ra hiệu hắn im miệng. Hắn đứng ở quan tài trước cảm nhận được một cỗ thấm người trong xương ý lạnh. Điều này nói rõ trong quan tài trốn tránh âm hồn một loại đồ vật. Chỉ là hắn sức mạnh quá yếu ớt. Tăng thêm bây giờ là ban ngày. Cho nên khó có thể hiển hiện. Lúc này liền phải nhìn đạo gia bản lãnh. Còn tốt, Vân Tùng gần nhất mặc dù không thế nào làm đạo sĩ ăn mặc. Vẫn còn duy trì đối đạo học công khóa nhiệt tình. Hắn cấp tốc ngồi xếp bằng xuống miệng tụng. Đông Nhạc Đại Đế hồi sinh bảo giáo huấn. Đây là một bộ có thể ngưng tụ âm hồn. Cho vong hồn chỉ dẫn đạo kinh. Bôi thuốc tam phẩm. Thần giữ khí tinh. Hốt hoàng. Yểu yểu tối tam. Tồn không trông có. Khoảng cách mà thành. Hồi phong hỗn hợp. Trăm ngày công linh. Chấm ngoặc kép. Theo hắn tiếng tụng kinh vang lên. Quan tài một góc xuất hiện một cái gầy hình người nhỏ bé thân ảnh. Có nho nhỏ âm hồn trốn ở quan tài xó xỉnh bên trong. Hắn tiếp tục tụng kinh. Thần y hình sinh, tinh tựa vào khí doanh. Không điêu không tán, tùng bách thanh thanh, tam phẩm một lý do. Diệu không thể nghe, hắn tụ lại có. Hắn tán là linh, chấm ngoặc kép, âm hồn dần dần ngưng thực. Sau đó làm mở to mắt, có mắt mà vô thần, đầy mặt hoảng hốt. Đằng sau kèm theo Vân Tùng tiếng tụng kinh nó mở miệng. Đại bảo ngươi đã đến. Trở về, thật tốt, ngươi trở về, lại trông thấy ngươi, thật tốt, chấm ngoặc kép. Tiên Vu Liệp Hộ nhìn vào cái này âm hồn trên mặt lộ ra cực kỳ bi ai. Hắn từ từ ngã quỵ trên mặt đất hướng về phía quan tài dập đầu. Lệ rơi đầy mặt, cha, ta trở về, con bất hiếu trở về. Cha. Con bất hiếu hối hận. Cha, con bất hiếu rất muốn niệm tình ngươi. Con bất hiếu trở về quá muộn. Cha, kiếp sau ta làm tiếp ngươi nhi tử. Nhất định làm hiếu thuận nhi tử. Âm hồn nghe thanh âm của hắn có vẻ siêu lòng. Từ trong quan tài nhẹ nhàng mà ra đi hoàn cánh tay ôm lấy đầu của hắn. Nó kích động nói. Đại bảo, thật là ngươi. Ngươi rốt cục trở về. Ngươi tại sao trở lại? Ngươi không thể trở về đến. Ta đã nói với ngươi. Không thể trở về đến. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Đi rất xa. Nó muốn đi ra. Nó ăn các hương thân vậy khởi đầu ăn ta. Ngươi nhanh lên rời đi. Đừng trở lại nữa. Đừng trở lại nữa. Chấm ngoặc kép. Cha bị ăn không sao. Ngươi chạy mau. Ngươi không thể bị ăn sạch. Đứa nhỏ ngốc. Chạy mau nha. Không cần trở lại nhìn cha. Chấm ngoặc kép, âm hồn rung động, dần dần tiêu tán, Tiên Vu Liệp Hộ kêu khóc nói: "Cha a, con a, chạy mau." Thợ săn thanh âm của phụ thân sau cùng phiêu hốt tiêu tán tại gió núi bên trong. Tiên Vu Liệp Hộ khóc khàn cả giọng, một màn này rất cảm động. Thế nhưng là Vân Tùng không thể không cứng rắn bắt đầu tâm địa đem hắn lôi lên. "Ngươi chính là có chuyện không có nói cho chúng ta biết. Cha ngươi nói, nó là cái gì?" "Nói." Tiên Vu Liệp Hộ liều mạng khóc, trong lúc nhất thời khóc thở không ra hơi. Vân Thải nói ra: "Thao Thiết." Hắn nói dĩ nhiên là Thao Thiết. Nơi này Cửu Huyền Tàng Thiên Địa Tinh Nguyên đại trận khốn trụ được là một cái Thao Thiết. Tiên Vu Liệp Hộ lắc đầu khóc ròng nói: "Ta không biết, những cái này ta đều không biết." Chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn phải gạt ngươi. Một cái bất đắc dĩ thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Nó ở trong núi phiêu đãng, nghe thanh âm cũng không vang dội, cũng là lợi hại là ở trên ngọn núi. Tại dưới ngọn núi hoặc là trong thôn nghe được thanh âm đều như thế. Đều là dạng này không vội không chậm. Thanh âm cùng một chỗ. Vân Tùng ngạc nhiên nhìn về phía Vân Thải. Mục đích đạt tới. Cho tới nay giấu ở hắn phía sau người thần bí kia rốt cục ở trong này hiện thân. Tiên Vu Liệp Hộ theo bản năng kêu lên. "Ta không có gạt người." Người thần bí cười khổ nói. "Người ở trước mặt ta nói dối có tác dụng gì?" Tiên Vu Liệp Hộ ngẩn người. Hắn rốt cục ý thức được nói chuyện không phải Vân Tùng cùng Vân Thải, mà là hắn chưa bao giờ dám đổi mặt với người kia. Người thần bí nói ra: "Cha ngươi bây giờ hồn phi phách tán, ngươi biết khóc thương tâm. Lúc trước ngươi xin cha ngươi chôn sống ở nơi này thời điểm, ngươi sao không dạng này khóc ròng ròng đâu? Ta trước đây đã nói với ngươi, ta chỉ có thể lấy cha ngươi hồn phách trấn trụ Thao Thiết Linh Tức 5 năm, để cho ngươi 5 năm kỳ mãn trở về đưa ngươi cha quan tài bắt đầu mà ra, để cho hắn tốt xấu có thể vào luân hồi. Thế nhưng là đâu? Ngươi vì sao không trở lại? Tại sao phải đợi đến cha ngươi đều phải hồn phi phách tán mới trở về đâu?" Vân Tùng cùng Vân Thải nghe đến mấy câu này, hai người khí muốn đánh người. Trong lời nói này thấu lộ mà ra tin tức thế nhưng là cùng Tiên Vu Liệp Hộ nói hoàn toàn không giống. Tiên Vu Liệp Hộ hỏng mất, kêu lên: ta không dám trở về đến. Ta không thể đem ta cha quan tài bắt đầu mà ra. Ta cũng không có biện pháp. Quan tài bắt đầu mà ra, ta lại sẽ bị vây ở chỗ này. Ta không muốn bị vây ở chỗ này. Vân Tùng vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị nói: "Ngươi lừa gạt chúng ta thật là nhiều a. Nguyên lai không phải cha ngươi cầu người mang ngươi rời đi thôn. Là chính ngươi cầu người." Chấm ngoặc kép, "Không phải." Tiên Vu Liệp Hộ cấp bách giải thích nói: "Là cha ta cầu hắn, nhưng hắn nói nơi này có một hung linh, có tiên nhân thiết lập đại trận vây khốn hung linh vậy vây khốn chúng ta. Ngươi biết chúng ta là cái gì không?" Là những cái kia đồ chó hoang tiên nhân lưu lại cho hung linh tế phẩm. Chúng ta những người này giá trị tồn tại chính là nhiều đời chết rồi, sau đó nhiều đời đút cho nó. Vậy ngươi nói ta dựa vào cái gì nếu như vậy bị hy sinh? Dựa vào cái gì? Cha ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên cha ta cầu hắn mang ta rời đi. Nhưng là hắn nói ta đã bị cái kia hung linh điểm danh. Bị hung linh theo dõi. Trừ phi có người chôn sống dùng phúc thọ đi thỏa mãn hung linh khẩu vị. Dạng này hắn có thể dẫn ta đi. Nói đến đây hắn thong thả lại sức. Sau đó hắn không nói. Chỉ là ngồi dưới đất liều mạng thở mạnh. Vân Tùng lạnh lùng nói: "Sau đó ngươi thuận dịp cầu cha ngươi, để cho ngươi cha chôn sống, để cho ngươi cha thỏa mãn Thao Thiết hung linh khẩu vị, cho ngươi đổi lấy ly khai cái này thôn cơ hội." Tiên Vu Liệp Hộ không nói lời nào. Vân Tùng nói ra: "Nếu dạng này, vậy ngươi vì sao trả lại?" Chân tướng bị vạch trần mà ra. Tiên Vu Liệp Hộ vậy từ bỏ dãy rùa. Hắn mờ mịt nhìn về phía dưới núi, lẩm bẩm nói: "Người kia nói cha ta bạc mệnh phúc cạn, cho nên hắn bị chôn sống về sau. Phúc của hắn thọ chỉ có thể trấn áp hung linh 5 năm. 5 năm đời sau, ta phải kịp thời trở về. Nếu không Thao Thiết thì không chỉ là ăn hết cha ta phúc thọ. Nó gặp tiếp tục ăn rơi cha ta thân thể. lại ăn cha ta hồn phách. Chấm ngoặc kép, cái này không là năm thứ năm. Vân Tùng vấn đạo, Tiên Vu Liệp Hộ vô lực nói ra. Năm thứ sáu, Vân Thải nhịn không được cho hắn một bàn tay. Người thật đúng là một đại hiếu tử. Vân Tùng khi dễ nói. Xác thực hiếu thuận, ngươi là hiếu bên trong tàng đao. Tiên Vu Liệp Hộ bụm mặt khóc ròng nói. Ta chỉ muốn tiếp tục sống. Các ngươi không muốn sống sót hay sao? Muốn sống sót có lỗi gì? Cha ta đã chết. Vừa rồi các ngươi vậy nhìn thấy. Hắn rất yêu ta. Cho nên chỉ cần có thể đổi ta sống sót. Mặc kệ cái gì đại giới. Hắn khẳng định nguyện ý nỗ lực. Vân Thải kéo xuống tay của hắn nói ra. Ngươi nói đúng. Ngẩng đầu lên. Trước đừng thương tâm. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tiên Vu Liệp Hộ không rõ ràng cho lắm ngửa mặt lên. Hắn cho rằng Vân Thải gặp tự an ủi mình. Nhưng Vân Thải tả hữu khai cung lại rút hắn lưỡng bàn tay. Ta nói cho đúng là. Đây là ta thay cha ngươi đánh. Không cần cảm ơn. Vân Tùng nói ra. Ta cũng thay hắn cha chơi hắn lưỡng bàn tay. Chấm ngoặc kép. Các ngươi vẫn là thay chính các ngươi rút hắn lưỡng bàn tay a. Người thần bí dùng hữu khí vô. Lực ngữ điệu nói ra, hắn một mực không dám trở về đến. Vì sao các ngươi tới cửa về sau hắn dám trở về? Các ngươi không có nghĩ qua nguyên nhân sao? Vân Tùng cùng Vân Thải đối mặt. Vân Thải cả giận nói, hắn muốn kéo chúng ta xuống nước. Vân Tùng nói ra, không chỉ như vậy, cái thằng chó này vừa rồi chậm chạp không chịu đem hắn cha làm mà ra. Có phải hay không sợ bại lộ chân tướng? Hắn vì sao sợ bại lộ chân tướng? Tuyệt không phải là bởi vì hắn sợ chúng ta xem thường hắn. Mà là hắn nghĩ tính toán chúng ta. Muốn chờ buổi tối động thủ đem chúng ta cho làm tiến vào trong này. Dùng chúng ta phúc thọ đến cho hắn duyên thọ. Hắn nói ra rút tay ra súng. Tiên Vu Liệp Hộ dọa đến kêu thảm. Không có, ta không nghĩ như vậy. Ta nào có bản lĩnh có thể hại các ngươi a? Lại nói. Không phải mỗi người phúc thọ đều có thể để cho ta rời đi đả thiết lĩnh. Chỉ có ta chí thân mới có thể. Vân Tùng mặc kệ không hỏi hắn. Hắn cho Vân Thải liếc mắt ra hiệu nói ra. Tranh thủ thời gian đi xuống đi. Nơi này không thể ở nữa. Nơi này có thao thiết hung linh a. Hai người trốn bán sống bán chết. Tiên Vu Liệp Hộ bắt lấy Vân Tùng đi đứng kêu lên. Tiên nhân, đừng đem ta một người bỏ ở nơi này. Chấm ngoặc kép, ta đi con mẹ nó a. Vân Tùng quay đầu thì cho hắn một cái Sài Gòn thiết quyền. Tiên Vu Liệp Hộ một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất. Vân Tùng đang đang đang liền chạy. Hắn chạy xuống núi về sau hô. Uy, lão ca, nếu ngươi đã tới, vậy ngươi đừng cất, ra đi, chúng ta gặp mặt, nhận thức một chút, người thần bí không ra. Vân Tùng kêu lên, chúng ta bây giờ cần ngươi hỗ trợ. Ngươi không mà ra chúng ta liền bị thao thiết hung linh ăn hết. Một phen yên lặng, người thần bí rốt cục lên tiếng lần nữa. Có Tiên Vu đại bảo tại, không tới phiên hai người các ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.